Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tụng nắm chặt điện thoại trong tay. Cô đang do dự không biết có nên gọi cho Tô Minh Tranh hay không. Mẹ cô giục quá gấp. Cô phải mở lời như thế nào để anh ta vui vẻ đưa tiền cho cô đây? Đúng lúc Tống Tụng đang ngẩn người, Tô Minh Tranh đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng động, Tống Tụng lập tức quay đầu lại, thấy là Tô Minh Tranh. Cô theo bản năng nhíu mày. Tô Minh Tranh thấy vậy, tâm trạng khó chịu không rõ lý do. Sao, không muốn gặp tôi? Tại sao tôi vừa đến em lại phải tỏ thái độ với tôi? Tống Tụng không có sức lực để tranh cãi với Tô Minh Tranh. Cô khẽ thở dài, nhẹ nhàng giải thích, không phải không kiên nhẫn, cũng không phải tỏ thái độ. Chỉ là ngạc nhiên vì anh lại đến vào lúc này. Mẹ tôi bảo tôi đến thăm em. Tô Minh Tranh kéo ghế ra ngồi xuống. Dạo này thế nào? Câu hỏi là dành cho Tống Tụng, nhưng cô lại chăm chú nhìn Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh bị ánh mắt của Tống Tụng nhìn đến mức không thoải mái. Em nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có gì à? Tống Tụng chậm rãi lắc đầu. Không, không có. Tô Minh Tranh, cảm ơn anh. Tống Tụng đột nhiên dịu dàng nói. Tô Minh Tranh suýt chút nữa thì bị lời cảm ơn của Tống Tụng làm cho ngất xỉu. Anh cũng nhíu mày, giọng điệu nhàn nhạt. Em bị nhập à? Sao lại đột nhiên cảm ơn tôi? Ha ha, em cũng biết tôi đã giúp em không ít mà. Tống Tụng không để ý đến sự mỉa mai của Tô Minh Tranh. Cô thẳng thắn nói, anh đã giúp gia đình tôi giải quyết rắc rối. Chỉ riêng điều này thôi, tôi cũng nên cảm ơn anh. À, tôi hiểu rồi. Tô Minh Tranh cười khẩy. Em muốn hỏi tôi khi nào thì đưa tiền cho em, đúng không? Một chút gợn sóng vừa nảy sinh trong lòng Tô Minh Tranh lập tức tan biến. Người phụ nữ ham tiền này căn bản không đáng để anh nảy sinh thêm bất kỳ tình cảm nào. Em yên tâm, đợi tôi điều tra rõ nguyên nhân. Đợi em sinh con xong, đợi ký xong thỏa thuận, tôi sẽ đưa tiền cho em. Nhưng mẹ tôi không đợi được. Tống Tụng đáp, cô cứ mặc kệ vậy, dù sao cũng đã mất mặt rồi. Cô nghĩ trong mắt Tô Minh Tranh, cô đã sớm là một người phụ nữ ham tiền. Tô Minh Tranh nhíu mày càng sâu. Vậy thì để bà ấy đợi, đó còn là mẹ ruột sao? Coi em như cây ATM, sao lại có người mẹ như vậy chứ? Là mẹ ruột thật sao? Rất kỳ lạ, nếu là trước đây, khi nghe người khác nói xấu mẹ mình, Tống Tụng sẽ lập tức phản bác. Nhưng lúc này, nghe thấy sự khinh thường của Tô Minh Tranh đối với mẹ mình, cô lại bình tĩnh một cách bất ngờ. Tống Tụng đột nhiên mỉm cười nhẹ nhõm. Thấy Tống Tụng mỉm cười, Tô Minh Tranh không hiểu. Tôi còn tưởng em sẽ lại mắng tôi là thần kinh. Tống Tụng ngẩng đầu nhìn Tô Minh Tranh. Trong khoảnh khắc vừa rồi, cô đã xác nhận mình không còn nhạy cảm với mẹ mình nữa. Có lẽ chỉ là tạm thời. Nhưng vậy thì sao? Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Thứ ba, sẽ không? Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi nên cảm ơn anh. Vì vậy, anh yên tâm. Trước khi đứa bé sinh ra, tôi sẽ không mắng anh nữa. Cũng sẽ không chống đối anh. Sau khi đứa bé sinh ra, tôi cũng sẽ rời đi thật xa. Tuyệt đối sẽ không gây thêm bất kỳ phiền phức nào cho anh. Lời nói của Tống Tụng rất khéo léo. Giọng điệu chân thành, nụ cười ngọt ngào. Nhưng Tô Minh Tranh nghe thấy lại cảm thấy khó chịu. Rõ ràng anh nên vui mừng mới đúng. Nghe nói em muốn nghỉ việc. Tô Minh Tranh kể lại chuyện xảy ra trong bữa tiệc tối nay cho Tống Tụng nghe. Sau khi nói xong, anh chợt tỉnh giấc. Không ngờ có một ngày anh lại chủ động kể chuyện riêng của mình cho một người phụ nữ nghe. Mặc dù cô cũng là một trong những nhân vật chính của câu chuyện. Tống Tụng nghe xong vẫn rất bình tĩnh. Tô Minh Tranh không nói với Tống Tụng những lời anh đã nói với bí thư trước khi lên xe. Tống Tụng giải thích, tôi đã nói với giáo viên phòng nhân sự rồi. Những tổn thất do tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. phải bù đắp như thế nào thì tôi sẽ bù đắp như thế đó. Tôi sẽ không trốn tránh hay thoái thác trách nhiệm. Tô Minh Tranh đứng dậy đi đến bên giường Tống Tụng, ngồi xuống mép giường. Em yên tâm, chuyện tôi đã hứa với em, tôi cũng sẽ làm được. Tôi không phải là người không giữ lời hứa. Anh yên tâm, tôi cũng không phải là người không giữ lời hứa. Tống Tụng vừa dứt lời, hai người nhìn nhau không nói gì. Không ai có lời nào muốn nói thêm. Có lẽ là do trong phòng quá yên tĩnh. Tô Minh Tranh có thể nghe rõ nhịp tim của mình. Anh cảm thấy mình không thể ở lại trong phòng này thêm nữa. Nếu ở lại thêm nữa, mà mới biết anh sẽ lại nói ra những lời kỳ quặc gì. Nhìn thấy Tô Minh Tranh đứng dậy rời đi, Tống Tụng cảm thấy bóng lưng anh rất cô đơn. Cô khẽ thở dài, sau khi thở dài xong, cô đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Cô vừa rồi đang làm gì vậy? Cô lại nảy sinh lòng thương hại với Tô Minh Tranh. Cô thật sự bị điên rồi. Đầu óc hỏng rồi. Tống Tụng kéo chăn trùm kín đầu, nằm xuống giường lại. Tô Minh Tranh vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã nhận được tin nhắn của An Thắng. Anh ngồi xuống ghế dài trên hành lang, cúi đầu xem nội dung tài liệu rất dài. Sau khi xem xong, anh nhíu mày càng chặt hơn. Anh đã biết từ lâu bố mẹ Tống Tụng đối xử với cô không tốt, nhưng anh vẫn đánh giá thấp sự phức tạp của lòng người. Việc này chẳng khác nào bán con gái. Mẹ của Tống Tụng quen biết một người đàn ông độc thân. Hai người tâm đầu ý hợp, nhanh chóng yêu nhau. Tuy nhiên, cả hai đều không có công việc ổn định. Mẹ Tống sau khi ly hôn vẫn luôn sống dựa vào tiền con gái chu cấp. Bạn trai của mẹ Tống biết được liền xúi giục bà đi xin tiền. Ban đầu, mẹ Tống còn biết mình là mẹ, từ chối lời đề nghị của bạn trai. Nhưng sau đó, dưới sự dẫn dắt của bạn trai, bà bước vào sòng bạc, nếm trải niềm vui chiến thắng, sau đó lại thua sạch, rồi bà lại bước vào sòng bạc hết lần này đến lần khác. Mẹ Tống đã mất hết lý trí vào một thời điểm nào đó mà bà không hề hay biết. Tô Minh Tranh gọi điện thoại cho An Thắng, chuyện này giao cho cậu xử lý, nên báo cảnh sát thì báo cảnh sát, không cần kiêng nể gì cả. An Thắng định hỏi có cần xin ý kiến của bà chủ hay không. Nhưng nghe thấy câu cuối cùng của sếp, anh từ bỏ ý định hỏi. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Trước khi cúp điện thoại, Tô Minh Tranh vẫn dặn dò An Thắng một cách miễn cưỡng. Dù sau đó cũng là mẹ của Tống Tùng, còn người kia thì tìm luật sư giỏi nhất. Hiểu rồi, An Thắng đáp. Tô Minh Tranh liếc mắt thấy mẹ mình, đứng dậy. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ Tô liếc con trai một cái. Mẹ đến thăm con dâu của mẹ. Sao lại không đến được? Còn con, cuối cùng cũng chịu đến rồi. Con biết mình đã lập gia đình rồi đấy. Lập gia đình, con còn sớm lắm. Tô Minh Tranh nghĩ đến đám lão làng trong công ty. Theo bản năng bĩu môi. Mẹ Tô thấy vậy, an ủi con trai. Đều là nhân viên cũ nhìn con lớn lên. Có thể chiếu cố thì chiếu cố. Chiếu cố, chính vì đã chiếu cố rồi nên bây giờ vẫn chưa sa thải. Nhưng những điều này Tô Minh Tranh sẽ không nói với mẹ mình. Con biết, chuyện công ty của bố mẹ cứ đừng quan tâm nữa. Không phải đã nói giao hết cho con rồi sao? Bố mẹ cứ an hưởng tuổi già đi. Đợi Tống Tụng sinh con xong thì bố mẹ sẽ bận rộn. Nghe vậy, mẹ Tô vỗ vai con trai. Chuyện làm ăn không thể nóng vội, nên buông bỏ lúc nào thì phải buông bỏ. Buông bỏ, trong từ điển của Tô Minh Tranh tạm thời không có từ này. Thôi được rồi, mẹ, không phải mẹ muốn đi thăm Tống Tụng sao? Cô ấy đang ở trong phòng. Mẹ vào đi, con có việc phải đi trước. Vừa dứt lời, Tô Minh Tranh xoay người định đi, nhưng bị mẹ kéo lại. Đi đâu? Vào cái mẹ. Khi hai mẹ con nhà họ Tô đi vào, Tống Tụng đang ngồi trên giường cúi đầu xem điện thoại. Thấy vậy, mẹ Tô bước tới, ân gần đắp chăn cho Tống Tụng. Nghỉ ngơi nhiều vào, xem điện thoại nhiều mắt sẽ đau. Tống Tụng gật đầu, mỉm cười nói vâng. Thấy Tống Tụng dịu dàng với mẹ mình như vậy, Tô Minh Tranh đột nhiên cảm thấy Tống Tụng Thiên vị đối với mẹ chồng hờ lại kiên nhẫn như vậy. Tại sao đối với anh, người chồng này lại qua loa lấy lệ? Tô Minh Tranh cảm thấy Tống Tụng không thể lý giải nổi. Tại sao lại thiên vị anh như vậy? Tô Minh Tranh mặt lạnh ngồi trên ghế sofa bên cạnh, lạnh lùng nhìn mẹ ruột và vợ trên danh nghĩa của mình tình cảm mẹ con thắm thiết. Mẹ Tô gọi con trai 2 tiếng mà không nhận được phản hồi. Bà quay đầu lại nhìn con trai đang ngẩn người. Tô Minh Tranh, mẹ đang gọi con có nghe thấy không? Tô Minh Tranh hoàn hồn, con nghe thấy, vậy con còn không mau đi mua. Mẹ Tô trừng mắt nhìn con trai, sao lại không có chút nhãn lực nào vậy? Tô Minh Tranh không hiểu, mua gì, mua quýt, phải mua loại chua, mẹ Tô dặn dò con trai. Ồ, cũng có thể mua thêm loại ngọt, mua cho vợ con ăn, cũng có thể mua cho mẹ một ít. Tô Minh Tranh đứng dậy, liếc nhìn Tống Tụng đang bình tĩnh, lại nhìn mẹ mình đang nháy mắt với anh, xoay người rời khỏi phòng bệnh, bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện. Tô Minh Tranh đứng tại chỗ đột nhiên cười khổ. Đây chính là cuộc sống hôn nhân của anh sao? Tô Minh Tranh mở điện thoại tìm đường đến cửa hàng hoa quả gần nhất. Trên đường đi, Tô Minh Tranh chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Thực ra, nếu cuộc sống hôn nhân của anh giống như bây giờ, thực ra hình như cũng không tệ. Ngoài quýt, Tô Minh Tranh còn mua thêm một số loại trái cây khác. Anh cũng không biết Tống Tụng có thích hay không. Dù sao trước đây anh cũng đã thấy trong tủ lạnh hoặc trên bàn ở căn hộ của cô. Mẹ Tô đi tới đi lui trong phòng bệnh. Tống Tụng nhìn đến chóng mặt, nhưng cô lại không tiện ngắt lời bà. Cuối cùng vẫn là mẹ Tô đi đến bên cạnh cô chủ động hỏi. Tống Tụng, con và A Tranh quen nhau như thế nào vậy? Tống Tụng không ngờ mẹ Tô lại hỏi như vậy. Cô sợ mình lỡ lời nên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc mẹ Tô định mở miệng hỏi tiếp, Tô Minh Tranh xách đồ đẩy cửa bước vào. Tống Tụng nhìn Tô Minh Tranh như nhìn thấy vị cứu tinh. Anh về rồi à? Tô Minh Tranh bị giọng nói vui vẻ của Tống Tụng làm cho giật mình. Nhất thời động tác có chút cứng nhắc, dưới ánh mắt của mẹ và vợ, anh đi đến bàn đặt trái cây xuống. Hai người, đang nói chuyện gì vậy? Mẹ Tô mở túi trái cây, chọn ra một số loại trái cây. Mẹ đi rửa, hai đứa trò chuyện trước đi. Đợi mẹ rời đi, Tô Minh Tranh mới hỏi Tống Tụng. Mẹ tôi vừa hỏi em chuyện gì vậy? Tống Tụng nhún vai, hỏi chúng ta quen nhau như thế nào? Tôi còn chưa kịp nói anh đã về rồi. Vậy sau này tôi có nên nói không? Tô Minh Tranh trầm mặt, hạ giọng nói, cứ nói là quen nhau ở trường đi. Dù sao công ty tôi và trường em cũng có dự án hợp tác. Nhắc đến trường học, Tô Minh Tranh nhớ đến chuyện Tống Tụng nghỉ việc. Kế hoạch sau này của em. Tô Minh Tranh vừa nói vài chữ liền chợt nhận ra mình đã nói thừa. Thực ra, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng. Tống Tụng chắc là sau khi sinh con xong sẽ rời khỏi đây hoàn toàn. Tô Minh Tranh đột nhiên cảm thấy ngực mình hơi khó chịu. Anh không biết nên nói gì. Anh cũng không nói nên lời. Chỉ là trong lòng khó chịu không rõ lý do. Editor, Mín Mín, Nguồn, Bán Hạ, Cách Chương.